Tu La Vũ Thần, chương 1509, vô năng điển lượng. Góc truyện audio.com. Ca, không thể tiếp tục như vậy, Tiên Khôn sẽ phải tập được địa cấm hỏa hải quyết. Viêm Như khẩn trương thúc giục, mà giờ khắc này, Viêm Lôi cũng là chau mày, đầy mặt mồ hôi lạnh. Hắn thật không có nghĩ đến, Tiên Khôn lực lĩnh ngộ sẽ mạnh như vậy. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Bá, nguyên do, hắn không do dự, phất ống tay áo một cái, liền đem kia quyển trục hợp lên, quyển trục hợp lại, kia bốn phía hồng quang cũng là trong nháy mắt không thấy. Mọi người đều là chi nhất cứ thế, dường như tự trong mộng tỉnh lại một loại đưa mắt quăng vào Viêm Lôi. Bọn họ biết, hẳn là đã đến giờ, chỉ bất quá đối với bọn họ tới nói, đã đến giờ tựa hồ có điểm nhanh. Bọn họ rõ ràng cái gì đều không cảm thụ được đây. Chư vị, một canh giờ đã qua, cho các ngươi xem lâu như vậy, tin tưởng các ngươi cần phải đều có cảm ngộ chứ. Viêm Lôi vừa cười vừa nói. Viêm Lôi huynh, ngươi Viêm tộc này địa cấm hỏa hải quyết, thật không hổ là địa cấm võ kỹ trung cực phẩm. Cứ việc ta không có thể tìm hiểu nó cụ thể phương pháp tu luyện, ta lại có thể cảm nhận được sự cường đại của nó. Điền Lượng nói, Điền huynh không hổ giới linh sư, lại có thể cảm thụ nhiều như vậy, thành thật mà nói ta tại đây trong vòng một canh giờ. Cái gì đều không cảm thụ được, xấu hổ a. Những người khác thở dài lắc đầu, bọn họ không có nói sai, mặc dù bọn hắn tại đây trong vòng một canh giờ, hết sức chăm chú, đem hết thủ đoạn, nhưng cũng không có thể chắp vá ra một đoạn hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Viêm huynh, liền cấp nhìn một canh giờ, ngươi thật có chút hẹp hòi. Thời khắc này, Tiên Khôn lên tiếng, sắc mặt của hắn không tốt lắm, bởi vì chỉ thiếu một chút, hắn liền nắm giữ này địa cấm hỏa hải quyết phương pháp tu luyện. Bất quá đáng tiếc, Viêm Lôi không có cho hắn cơ hội này, nguyên do hắn rất là khó chịu. Tiên Khôn huynh, một canh giờ cũng không phải ngắn, suy cho cùng một ngày mới chỉ có 12 canh giờ. Viêm Lôi mỉm cười, thấy Tiên Khôn này khó chịu biểu tình, hắn ngược lại yên tâm. Điều này nói rõ Tiên Khôn còn không có nắm giữ địa cấm hỏa hải quyết phương pháp tu luyện. Tiên Khôn, ngươi nên thực hiện hứa hẹn. Viêm Như thúc giục, yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Cầm đi đi, một canh giờ, đánh mở đồ vật bên trong, liền thuộc về các ngươi. Không mở ra, liền trả lại cho ta. Tiên Khôn, đem kia tàng vật đằng ném cho Viêm Như. Tiếp được tàng vật đằng, Viêm Như cùng Viêm Lôi nhìn nhau một cái. Sau đó hai người nhìn nhau cười, cùng đưa mắt quăng vào Điền Lượng. Nói, Điền Lượng, giúp chúng ta mở ra nó. Không thành vấn đề chứ. Viêm Lôi huynh, Như Nhi muội muội, các ngươi cứ yên tâm đi. Loại chuyện này giao cho ta Điền Lượng. Vậy được rồi, Điền Lượng cười đắc ý, liền từ Viêm Như trong tay nhận lấy tàng vật đằng. Hắn giờ phút này rất là vui vẻ, trước không nói tại Viêm Như trước mặt, chứng minh hắn cơ hội tới. Nếu là, hắn thực sự mở ra này tàng vật đằng, như vậy truyền đi cũng là một cái rất tốt danh tiếng. Nếu là bị hắn sư tôn biết, càng sẽ khen ngợi cho hắn. Bất quá, đối với Viêm Như đem tàng vật đằng giao cho Điền Lượng cử động, kia Tiên Khôn nhưng là cười nhạt, cười lạnh một tiếng, trên mặt không có chút nào lo lắng. Tiên Khôn mặc dù không lo lắng, nhưng là mọi người cũng rất là quan tâm, hầu như mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm Điền Lượng. Cùng với trong tay hắn tàng vật đằng, bọn họ đều muốn nhìn một chút, Điền Lượng là như thế nào phá vỡ này tàng vật đằng. Điền Lượng, thế nào, có nắm chắc sao? Viêm Như khẩn trương hỏi. Viêm Như muội muội, ngươi để lại 10 vạn cái tâm đi. Này tàng vật đằng, không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Bất quá là chút tài mọn mà thôi. Lừa gạt người ngoài nghề tạm được. Gạt ta Điền Lượng, quả thực môn cũng không có. Xem ta phân phối chuông liền phá vỡ nó. Điền Lượng lần thứ hai đắc ý cười. Sau đó còn khiêu khích nhìn thoáng qua Tiên Khôn. Nói Tiên Khôn huynh, tại hạ có nhiều đắc tội, ngươi tùy ý. Tiên Khôn không cho là đúng, hai tay khoanh trước ngực trước, trên mặt mang tràn đầy tự tin, ta đây đã có thể xuất thủ, Điền Lượng trong lúc nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàng bạc kim sắc kết giới chi lực liền phóng thích mà ra. Ở tại thành thạo dưới sự thúc giục, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một tòa kết giới trận pháp. Điền Lượng đem kia tàng vật đằng phóng ở chính giữa, sau đó ngón tay hướng về phía trận pháp một điểm, chỉ nghe lên hét lớn một tiếng, mở, một tiếng qua đi, đại địa đều là khẽ động, kết giới trận pháp càng là quang mang đại thịnh, nhưng khi kết giới trận pháp quang mang rút đi sau, kia tàng vật đằng lại không có biến hóa chút nào, lại không hề động một chút nào. Chuyện này, nhìn thấy tình cảnh này, Điền Lượng sắc mặt ngoác miệng ra, thất kinh, còn tưởng rằng làm lỗi hắn, lần thứ hai hai tay biến hóa, đánh võ ấn, hướng về phía kia trận pháp lần thứ hai một chỉ, quát lên, mở, thế nhưng lúc này đây, còn lại là dường như lúc trước một dạng, kia tàng vật đằng như trước không hề động một chút nào. Này trận pháp căn bản là không có cách phá vỡ tàng vật đằng. Vị nhân huynh này, xem ra người này trận pháp không quá dùng được a, ha ha ha ha. Bỗng nhiên, vài đạo châm chọc tiếng cười truyền đến, Tiên Khôn cùng với mặt khác hai viễn cổ tinh linh, không cố kỵ chút nào chào phúng Điền Lượng. Thời khắc này, Điền Lượng sắc mặt tái nhợt, đã mồ hôi như mưa dưới. Hắn cũng không muốn ở thời khắc mấu chốt này vòng trang sức. Thế là, hắn lập tức thu lên đạo này kết giới trận pháp, sử dụng cao thâm hơn kết giới trận pháp, tới phá giải tàng vật đằng. Thế nhưng đầy đủ nửa canh giờ trôi qua, Điền Lượng đã dùng hết hắn mạnh nhất kết giới trận pháp. Nhưng như trước vô pháp lay động kia tàng vật đằng, thời khắc này, Viêm Như cùng Viêm Lôi trên mặt, đều đầy là vẻ thất vọng, mà ở chàng người vây xem cũng giống như vậy. Tới Điền Lượng, càng là mặt trắng như giấy, không có một tia huyết sắc, cả người quần áo, đều bị mồ hôi xối thấu. Thở hổn hển hắn, bởi vì sử dụng kết giới chi thuật quá độ, đã sắp muốn không nhịn được, ầm rốt cục, Điền Lượng hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Điền Lượng huynh, không có sao chứ? Thấy thế, Viêm Lôi lập tức đi ra phía trước, đem Điền Lượng nâng mà lên. Viêm Lôi huynh, ta thực sự tận lực, không phải ta vô năng, thật sự là này tàng vật đằng quá có thể giải, đừng nói là ta. Sợ là sư tôn ta tới, đều không giải được, này tàng vật đằng, quả thực không người nào có thể giải. Điền Lượng lắc đầu nói, hắn mới vừa thấy tàng vật đằng thời gian, liền quan sát tỉ mỉ một phen. Hắn thấy, này tàng vật đằng trăm ngàn chỗ hở, muốn giải khai quá khó khăn. Nhưng là, khi hắn thực sự xuất thủ nếm thử sau, mới biết được này tàng vật đằng là cỡ nào khó mà phá giải. Sở hữu lỗ thủng đều là giả, nó quả thực không có kẽ hở, tìm không được một tia nhược điểm. Nghe được Điền Lượng vừa nói như vậy, Viêm Như cùng với Viêm Lôi tâm đều lạnh, nếu như Điền Lượng đều không biện pháp, vậy xem ra bọn họ thật là không vui, không phải là chia phút liền mở ra sao, thế nào cuối cùng là còn nói không người nào có thể giải. Tiên Khôn châm chọc lên tiếng, hắn đang giễu cợt Điền Lượng. Lúc trước đích thật là ta xem thường này tàng vật đằng. Bất quá bây giờ ta đã phát hiện sự lợi hại của nó. Này tàng vật đằng đích xác không người nào có thể giải. Điền Lượng vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nhưng trên thực tế cũng là muốn tìm cho mình cấp dưới bậc thang. Ta nói cho ngươi biết đi. Không phải không người nào có thể giải. Chỉ là ngươi quá vô năng. Có thể Tiên Khôn, nhưng là hùng hổ dọa người. Nhục nhã Điền Lượng sắc mặt tái xanh, đã xấu hổ vô cùng, nhưng Điền Lượng như vậy, nhưng cũng trách không được người khác, đích thật là trước hắn đem lời nói quá vẹn toàn, đồng thời đem tàng vật đằng nói vậy không chịu nổi, có thể cuối cùng là hắn nhưng căn bản không phá nổi. Bây giờ bị Tiên Khôn nhục nhã, cũng là hắn tự làm tự chịu, cách chương.